mà cầu tiên duyên. Chương 672, Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với xuất hiện tại hoang vu chi địa, an toàn chỗ huynh đệ tỉ muội, có phần quỷ tộc xuất hiện địa phương, lại bất tận nhân ý, nhất chỗ trong đầm lầy, mấy chục con tựa như con lươn giao long gào thét xuyên ra. To lớn hình thể, mang theo lực lượng kinh khủng, đem một đám quỷ vật đều tiễu sát. Cho dù là có thể so với kim đan quỷ tướng, đối mặt mười mấy đầu giao long xé rách, cũng chỉ có thể phát ra bất lực cuồng hống, bị tại chỗ phân thây. Không bao lâu, nương theo lấy vài tiếng nhỏ xíu ở một cái, giao long chậm rãi chìm vào đầm lầy. Trướng khí lần nữa tràn ngập ra, đem nơi đây đều che lấp. Thái Dương Cung, tại đây là Xích Hỏa Long Thần ở chỗ. Xích Hỏa Long Thần, Táng Long Thiên Bát Bộ Thiên Long một trong 9 tòa vạn trượng hỏa sơn đứng vững. Cung điện to lớn tựa như thành trì, từng đầu hỏa long tại trong cung điện ẩn hiện, tiếng long ngâm liên tiếp. Thiên điện hậu phương, vài đầu hỏa long mở to mắt rồng, nhãn mang hiếu kỳ nhìn xem bỗng nhiên toát ra hơn 20 đầu quỷ vật. Hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mê mang, mà một đám quỷ vật tại phát giác được quanh mình kia một cỗ khí tức kinh khủng phía sau, đã tuyệt vọng, vẻn vẹn là có thể so với quỷ vương khí tức. Kề bên này vậy mà liền không hạ 10 đầu. Giống, liệt diễm gào thét, tựa như hạo nhật mới lên. Chí cương chí dương, không gì không thiêu cháy viêm hỏa, mang theo cỗ hung lệ chi ý, ầm vang bao phủ toàn trường. Đem rất nhiều quỷ vật đốt cháy hầu như không còn. Sơn cốc, bình nguyên, rừng rậm, xê xích không nhiều thời gian bên trong, từng nhánh đội ngũ xuất hiện tại Táng Long Thiên. Mạc Cầu Hư lập đầu cánh, chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, mang theo tang thương, trong mắt bên trong sát cơ hiển hiện, đạo ý như có thực chất. Vài dặm khai ngoại, bách tịch đao hóa thành 36 đạo yếu ớt dây tóc đao mang giữa trời xen lẫn, đem vài đầu sinh ra tam thủ giao long bao bọc vây quanh. Giao long khắp cả người lân giáp, ngoại quấn một tầng sền sệt dòng nước, càng thêm cổ quái, là tam thủ chỉ cần không phải cùng một chỗ chặt đứt, liền tự bị chém xuống nhất thủ, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, tốc độ kinh người, khôi phục siêu phàm, bực này giao long, cực kỳ khó chơi. Tốt đang xuất thủ là Mạc Cầu, đao mang tứ ngược, bất quá thời gian nháy mắt, liền đem vài đầu giao long cấp chảm mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Chảm, khẩu bên trong quát khẽ, nơi xa lăng lệ đao mang đột nhiên trầm xuống, hư không tựa hồ cũng bỗng nhiên nhất ám, gần dặm chi địa đột ngột gian không ánh sáng không trăng, chỉ có không thể diễn tả hắc ám hướng xuống không dừng lại rơi. Tứ nhạc bát kiếm, vĩnh trị vô gian, không giống với đan dương tử kiếm quyết, này một thức trên người Mạc Cầu thi triển, kiếm ý thuần túy, âm lãnh, túc sát, gần như không sinh lợi. Đợi cho kiếm ý tán đi, trong chàng còn sót lại vài đầu long thi. Ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Cầu nghiêng đầu, chỉ thấy Ngưu Ma Trương Cắt vỗ tay nhìn tới, vị này quỷ vật mặt mang sợ hãi thán phục, nói: khó trách công chủ vừa ý như thế Mạc đạo chủ, dương thế người tu hành ngự khí chi pháp thật là cao minh, ngày khác nhất định phải thỉnh giáo một ít. Khách khí, Mạc Cầu chắp tay, không so được đạo hữu thần lực. Trương Cắt phía trước cũng có hai đầu long duệ đang bị hắn đè lên đánh, nhất quyền nhất cước đều mang băng sơn nứt hải chi lực, võ kỹ càng là tinh diệu. Mạc Cầu mặc cảm chính diện chống đỡ, gần dặm bên trong, bọn hắn ví như đối với lên. Mạc Cầu tự hỏi 89/10 không phải là đối thủ, chắc chắn tránh lui, có quỷ vương tọa trấn, mặc dù gặp được một đám giao long, chém giết cũng không có tiếp tục bao lâu. Không bao lâu, toàn chân đạo đám người tập hợp một chỗ. 10 ngày, chúng ta ít đi tam cá nhân. Người nói chuyện tên là Vạn Đạo, là vị đối mặt đần độn nam tử trung niên, có tu vi kim đan. Hắn trên danh nghĩa là toàn chân đạo người, kỳ thực sư tòng thái ất tông tông chủ Tiết Ngưng Chân. Đến nỗi vì sao tới đây, cũng không tiện nói rõ. có lục nhân tu hành hóa long chi thuật, thiên binh chi pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không lâu có thể sánh vai đạo cơ viên mãn tu sĩ. Nhưng, nếu không thể trên phạm vi lớn thuần hóa long huyết, thực lực đến tận đây đã là cực hạn. Tiền bối, một người im tiếng mở miệng, chúng ta cũng không hối hận, chứng được kim đan bản là ngàn khó vạn năm, hiện nay có hy vọng như vậy, cùng bọn ta tới nói, đã là cơ duyên, quả thật, ví như không có hóa long chi thuật, thiên binh chi pháp, bọn hắn tự liền đạo cơ viên mãn cũng chưa chắc có thể đạt tới. Hiện nay không chỉ có thể đạt tới, ví như lại được đỉnh tiêm long huyết thuần hóa tự thân huyết mạch lời nói. Có thể so với kim đan, cũng không phải là không có khả năng. Đám người chậm rãi gật đầu, ngoại trừ 2-3 vị có chí kim đan chi nhân. Cái khác nhân không hiện ra ý động, bọn hắn thực lực cuối cùng quá yếu. Cùng nó liên tiếp gặp nạn, không biết khi nào thân tử. Chẳng bằng nhanh chóng thiết pháp tăng lên thực lực bản thân. Duy nhất cân nhắc chính là huyết mạch. Có quỷ vương tại, quá sớm tuyển chọn huyết mạch, rất có thể sẽ bỏ lỡ phía sau cơ hội. Mà cầu không có truy đến cùng này sự, đem vào tay mấy cái nội đan đưa tới. Đây là tam thủ giao long nội đan, các ngươi phân đi. Đám người mặt hiện hân hỉ, nhao nhao tiếp nhận. Thứ này tại ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu, ở chỗ này lại chỉ thuộc bình thường. Một mai nội đan đầy đủ một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ tại mười mấy ngày bên trong tiến giai đạo cơ trung kỳ. Tu vi, thực lực đều sẽ đại tiến. Đạo chủ, Vạn Đạo thấp giọng truyền niệm, ta dùng động thiên cảnh thử nghiệm liên hệ tông môn Vạn Bảo Các, không có trả lời, sợ cũng không lại có đáp lại. Nha, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cho nên nói, tại đây không phải âm gian, chí ít không phải thương quốc cảnh nội. Không phải, Vạn Đạo lắc đầu, tại đây dương khí dư giả, linh cơ sinh động, cùng âm gian chênh lệch quá nhiều. Dùng tại hạ xem, có thể là tương tự chí thánh đạo tràng địa phương. Chí thánh đạo tràng, mà cầu mặt lộ trầm tư. Không sai, Vạn Đạo thân là Tiết Ngưng chân đệ tử, một ít bí văn hiển nhiên so mà cầu còn rõ ràng. Chí thánh đạo tràng nói, tự tương tự nơi đây, bất quá tại đây bên trong tàng lệ khí, oán niệm trùng thiên, đạo chủ nên có thể cảm giác được a. Mà cầu gật đầu, này giới sinh linh, cơ hồ tất cả đều tính tình hung lệ, long, sinh mà có linh tính, có phần càng là tính tình bình thản, trong truyền thuyết càng là quản lý chư thiên thủy vực tay thiện nghệ, cũng không phải là hung thú, nhưng này một đường bọn hắn gặp phải, lại không nhất người lương thiện, tất cả đều là thị sát thành tính, hung lệ tàn bạo hạng người. Mặt khác, Vạn Đạo trầm ngâm một chút, nói, những cái kia quỷ tộc, đồng dạng tâm tàng lệ khí, sát ý nhập tùy, đạo chủ tốt nhất đừng cùng chúng nó thâm giao. Mà cầu nhíu mày, mang theo ẩn ý nhìn sang, ta biết, là tại hạ lắm mồm. Vạn Đạo cúi đầu, âm gian lệ khí chi trọng, kỳ thực tuyệt không thua kém này giới. Ngoại trừ kia thất phi cung cung chủ, liền xem như quỷ vương cũng không giống người lương thiện. Âm dương có khác, tổ huấn tất có đạo lý. Hắn bị tông chủ sai tới, một cái là tìm kiếm nơi đây tình huống, thứ hai cũng có nhắc nhở toàn chân đạo ý tứ, chớ có cùng quỷ tộc quá gần. Ta minh bạch, mà cầu gật đầu, khởi thân đứng lên, lúc này Bạch Thúc cũng đi tới, đưa tay ra hiệu, cung chủ cho mời. Đế Khốc ngay tại thịt nướng, đơn giản trên giá gỗ, liệt hỏa nướng lấy tam thủ giao long tim rồng vị trí nhất vì tươi non nhiều chất lỏng hộ tâm thịt. Dầu trơn, từ từ rung động, Mạc đạo chủ, đưa tới nhất khối thịt nướng. Hắn chậm tiếng mở miệng, đã được một khoảng thời gian rồi, chúng ta cũng nên tăng tốc một cái tốc độ a. Tăng tốc? Mà cầu mở miệng, làm gì gấp gáp như vậy? Phàm nhân có câu nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bất phàm khiến cái này quỷ tộc tu sĩ thực lực có tiến bộ, đang tìm kiếm huyết mạch. Hừ, Ngưu Ma Trương Cát nghe vậy hừ nhẹ. Kia phải chờ tới lúc nào thì? Thực không dám giấu giếm. Đế Khốc than nhẹ nhất thanh, nói, những này đê giai quỷ tộc vốn là dùng đến dò đường con rơi. Bọn chúng là dùng đến phát hiện những địa phương nào có long duệ huyết mạch. Hiện tại, chúng ta lại thành bọn chúng hộ pháp. Hôm nay thiện nhân, ngày khác thiện quả, mà cầu chậm tiếng nói. Dùng bọn chúng hiện nay tu vi, coi như dò đường, lại có thể dò xét cái gì? Không ngại cho chúng nó thời gian nhất định đến dung hợp huyết mạch. Mạc đạo chủ, Bạch Thúc lạnh giọng mở miệng. Âm gian không có các ngươi dương thế nhiều như vậy giả dối đạo đạo. Chúng ta thời gian có hạn, nhất định phải nhanh thu hoạch được phụ hòa yêu cầu long huyết. Đến nỗi quỷ vật, trở về phía sau, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà cầu nhíu mày, đây chính là cả hai bất đồng. Tại dương thế, liền xem như tông môn đại tộc, cũng không có khả năng như vậy trắng trợn bỏ qua thuộc hạ. Để các ngươi đến, là nhường các ngươi giúp đỡ tìm kiếm huyết mạch. Trương Cát cũng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải để các ngươi tăng cao tu vi, dung luyện huyết mạch, thật coi chúng ta Thất Phi Cung là thiện đường không thành. Thành toàn các ngươi đệ tử, tiếp xuống, các ngươi người cùng đê giai quỷ vật, đều muốn tản ra, tìm kiếm phụ hòa yêu cầu long duệ. Sinh tử đều xem bản sự của mình, mà cầu sắc mặt trầm xuống. Toàn chân đạo bản là nội tình không cao. Lần này tới người, vẻn vẹn có Vương Hổ, Vạn Đạo hai người có tu vi kim đan. Cái khác nhân thực lực không cường. Thất Phi Cung, lại có rất nhiều quỷ tướng. Chờ một chút, trầm ngâm một lát, mà cầu nói, đợi thêm 2 tháng. 2 tháng sau, lại tản ra. Không được, Trương Cát gầm nhẹ, chả để chúng ta làm 2 tháng hộ vệ. Đủ rồi, Đế Khốc nhấc tay. Đánh gãy lời đầu của hắn, lập tức nhìn chằm chằm Mạc Cầu, nói, đợi thêm 2 tháng, 2 tháng sau, bất luận tu vi của bọn hắn có bao nhiêu gia tăng, phải chăng dung hợp huyết mạch, đều phải tràn ra đi tìm long duệ. Tốt, Mạc Cầu gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên giống như là phát giác được cái gì, nghiêng đầu hướng về phương xa rừng rậm nhìn lại, có nhân, không sai, đúng là nhân, đám người, mặt quỷ đối mặt dò xét, lập tức tại Đế Khốc cánh tay nhẹ nhàng huy động dưới. Riêng phần mình thi triển bí pháp, biến mất thân hình, không bao lâu, cộc cộc, tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy rừng rậm cành lá bị nhân xốc lên, một đội chừng hơn 100 người đội ngũ xuất hiện ở trong sân, đè ép mặt khác 100 người đi tới. Áp vận chi nhân thân mang da thú ngắn khảm, cầm trong tay côn bổng, da thịt thượng hoa văn long hình hình xăm, bị áp chi nhân nhất cái thân thể trần truồng. Tại này xe lạnh sơn phong bên trong run lẩy bẩy, mắt lộ hoảng sợ từng bước một đi hướng long sáo. Ô, hồng, áp vận chi nhân qua côn bổng, khẩu bên trong quái khiếu liên tục, tựa hồ là thúc giục cái gì. Thân thể trần truồng nhân thân thể run rẩy. Tự hồ sớm đã minh bạch tiếp xuống đối mặt mình là cái gì. Lại không có một người dừng bước lại. Mà cầu ẩn vào thuộc hạ. Mi tâm hơi sáng. Địa ngục đồ vô thanh vô tức bao phủ toàn trường. Siêu hồn. Bọn hắn là Thái Dương cung hạ hạt nhất cái bộ lạc. Cung dưỡng lấy phụ cận một đám tam thủ giao long. Chuyến này là dựa theo lệ cũ cấp giao long cho ăn. Đồ ăn. Là bọn hắn huynh đệ tỉ muội. Thái Dương Cung là bát bộ thiên long xích hỏa long thần ở chi địa. Toàn chân đạo siêu hồn bí pháp quả thật cao minh. Đế Khốc nhẹ giọng tán thưởng. Nhân huyết mạch nguyên cớ. Chúng ta muốn từ trên người bọn họ hỏi ra thứ gì. Cũng không dễ dàng. Tốt ở đây đi có Mạc đạo chủ đi theo. Mà cầu không có lên tiếng. Hắn siêu hồn. Cũng không nhẹ mà dễ dàng nâng. Thực lực của những người này cũng không cao. Nhưng trên người có một cỗ long khí, che lại thần hồn, phổ thông tu sĩ không có khả năng cưỡng ép siêu hồn. Xích hỏa long thần, Đế Khốc híp mắt, mặt hiện ý động, đây là, a ô ngao, trong chàng quái khiếu liên tục, lại là tiến nhập long sao cho ăn những cái kia nhân. Phát hiện tam thủ giao long thi thể, thần thánh long thần đại nhân nhóm, vậy mà chết, cách trương.